Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, nghịch tập, ảnh hậu tu luyện sổ tay. 8, Quân Nghiên buông xuống mặt mày. Tự diễu, này không giống với, ngươi là không có nếm thử quá bị người bước đến tuyệt cảnh tư vị. Đó là ngài thước lưu cho ta cuối cùng một cơ hội. Ta đương nhiên muốn nắm chắc trụ, bằng không. Ta sợ là muốn cổn xuất phòng giải trí, ngươi muốn cái gì tài nguyên? Ta cho ngươi, chỉ cần ngươi lại theo giúp ta cả Demon Slayer cả đêm là đủ rồi. Đương nhiên không đủ, chỉ là hắn còn muốn xác nhận một việc, cái cô gái này có đáng giá hay không cho hắn truy. Quân Nghiên ý tưởng cũng rất đơn giản, ngươi có thể giúp ta bắt Hạ Thanh Thiển này nhân vật sao? Đậu Minh Húc nở nụ cười, đương nhiên có thể, nhân vật đã điều động nội bộ. Bạch Buôn bán lời một buổi tối. Hắn không mệt, đêm nay tắm rửa sạch sẽ. Ở nhà chờ ta, cũng là ngươi muốn ở khách sạn ngoạn sao sao sao sao sao sao sao sao. Quân Nghiên xấu hổ. Ghé vào hắn lỗ tai vừa nói, đương nhiên phải đi nhà ngươi, kia còn chờ cái gì? Cùng nhau về nhà, ngươi hội nấu cơm sao? Quân Nghiên, ta chỉ hội mì ăn liền, Đậu Minh Húc nhíu nhíu mày, tùy tiện, vì thế Quân Nghiên. Đáp thượng Đậu Minh Húc đi nhờ xe, hai người bao vây kín đi siêu thị mua nhất dương mì ăn liền. Hưng Chí vội vàng về nhà, 0058 luôn luôn tại nàng lỗ tai biên nhắc tới. Nắm chắc cơ hội a, chỉ cần thông đồng thượng Đậu Minh Húc tâm, người có thể trước thời gian trở về. Quân Nghiên, biết, lợi dụng hoàn liền quang, đạo lý này ta đỡ phải. 0058 ô mạt, ta không phải là ý tứ này, ngươi này cặn bã nữ, ngươi hiểu hay không tôn trọng nam tính. Quân Nghiên mỉm cười, tiền mới là sống yên căn bản, so với nam nhân, ta càng yêu thích tiền. Đậu Minh Húc biệt thự mỗi chu đều có người giúp việc theo giờ đi lại quét dọn. Bố trí thật ấm áp, có ra cảm giác. Hắn một năm bốn mùa, đại đa số thời điểm đều ở ngoài quay phim, có rất ít cơ hội về nhà. Tướng sách vẫn là rất sớm trước kia tướng sách, mang theo giày đặc sắc thái, có chút cũ kỹ, trong phòng bếp đồ làm bếp nhân thời gian dài không có sử dụng. Tích góp từng tí một tầng thật dày cho bụi, Quân Nghiên dùng xong nửa giờ, mới đưa phòng bếp quét dọn sạch sẽ, mở ra tủ lạnh, rỗng tuếch. Vì thế liền nấu hai chén mì ăn liền, Đậu Minh Húc ăn tướng cùng thân phận của hắn tướng xứng đôi. Chẳng sợ trong tay lấy là một chén mì ăn liền, hắn đều có thể ăn ra mỹ vị món ngon bộ dáng. Nhưng Quân Nghiên cảm thấy hắn không có lúc nào là không ở diễn trò. Đúng rồi, 20 vạn khi nào thì cho ta. Quân Nghiên vèo một chút, hút khô rồi mì sợi. Ăn nát nuốt nhập trong bụng, chờ ta phát ra tiền lương lại cho ngươi, không cần cho, hào phóng. Như vậy, Quân Nghiên vừa định nói lão bản nhân thật tốt, Đậu Minh Húc tà liếc nàng liếc mắt một cái, nói, kỹ thuật không tốt, hôm nay liền nhất định bổ thượng. Quân Nghiên sắc mặt như dáng đỏ thông thường. Hồng lấy máu, ta thuận miệng vừa nói, ngươi không nên tưởng thật mà ta tưởng thật, đêm nay ta nên hảo hảo hầu hạ ngươi, thực không cần. Ở đâu cần ngươi hầu hạ a? Này không phải là tùy ý trả thù sao? Thân thể của nàng vừa khéo toàn vừa muốn bị cầm thú ép buộc. Nàng không nghĩ ở thường thử một chút bị xe tải nghiền áp cảm giác a. Ta ăn xong rồi, trước đi tắm rửa, ở trên giường chờ ngươi, sờ sờ tóc của nàng, khóe mắt hiện lên một tia trêu tức thoải mái. Của ta ấm giường kỹ thuật tốt lắm, Quân Nghiên. Đêm đó cảnh tượng không cần kỹ càng miêu tả, tóm lại dùng một câu nói đến khái quát, Đậu Minh Húc kỹ thuật tốt lắm, ép buộc Quân Nghiên không cần không muốn. Hôm sau, nàng tỉnh lại thời điểm, phát hiện cả người oa ở Đậu Minh Húc trong lòng, tay hắn ở lại bản thân bên hông, gắt gao cô trụ, không có buông ra ý tứ hàm xúc, uy, tỉnh tỉnh. Quân Nghiên nhu nhu tóc của hắn, một chút phản ứng đều không có. Đậu Minh Húc, ngươi có thể thả ta đi. Đậu Minh Húc ngủ cùng lợn chết giống nhau. Vẫn là nửa điểm phản ứng đều không có. Hết chương.